Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe Ma Thổi Đèn phần 121 quyển 8 chương 25 Vẽ Cửa. Vách đá phía sau thác nước càng khô, cao đến 100 mét. Giữa đêm đen như mực, nhìn qua cũng có thể thấy cả mảng nham thạch lớn trắng nhợ. Tôi đột nhiên nhận ra cánh cửa lớn vẽ trên vách đá từ từ mở rộng để lộ một cửa hang đen ngòm. Mới đầu tôi cực kỳ kinh ngạc, còn tưởng mình đang nằm mơ hoặc là trời tối quá cho nên hoa mắt, bèn dụi mắt thật mạnh mấy lần rồi định thần nhìn lại. Chỉ thấy cửa hang tối om kia còn đang mấy động. Chẳng những vậy, tôi còn phát giác trong không khí vang lên những tiếng rung động khe khẽ hết sức cổ quái. Tôi không dám chủ quan, vội đánh thức mấy người bọn Sơ Ly Dương. Thấy hiện tượng dị thường ở trên vách đá, ai nấy đều kinh ngạc bội phần, nhất thời không rõ chuyện gì đã xảy ra. Cũng không dám manh động, đành tiếp tục nằm phục tại chỗ, dương mắt quan sát động tĩnh. Chỉ nghe khắp các bụi cây ở khe núi vang lên những tiếng đập cánh vù vù. Tiếng vù vù dần tụ lại. Tôi thoáng động tâm, cảm thấy dường như mình đã nghe âm thanh này ở đâu đó rồi. Hẳn là một loại côn trùng có cánh nào đó hợp thành bầy lớn, nhưng mà lại không giống lũ châu chấu giáp vàng trong khe núi khi nãy. Lúc này tôi chợt nghe giáo sư Tôn buột miệng. Ong đập. Cánh cửa vẽ trên vách đá kia bám đầy ong đập. Dứt lời, lão ta vội lấy tay bịt chặt miệng mình lại, chỉ sợ âm thanh lớn quá làm kinh động tới lũ ong trong khe núi. Tôi cũng nhìn ra chút ít manh mối, thì từ khắp bốn phương tám hướng, từng đàn ong lớn đang lục tục đổ dồn về đây. Phỏng chừng trên vết mực của cây quan sơn thần búc kia chứa đựng chất thuốc nào đó có thể thu hút loài ong, mới khiến cho đàn ong tràn ra khỏi tổ như vậy. Ong sống trong hoang dã trong núi đa phần đều là ong bắp cày, bị chúng đốt thì không phải trò đùa. Có điều tôi và Tuyền Béo trước đây từng chọc vô khối tổ ong để lấy mật, sớm đã quen tập tính của lũ ong ở trong rừng. Lúc này tuy đều hết sức ngạc nhiên, không biết phép dùng quan sơn thần bút này có gì cổ quái, song chúng tôi cũng không gì ở trong khe núi xuất hiện cả mấy đàn ong lớn mà kinh hoàng luống cuống. Tôi thấy giáo sư Tôn hơi hoảng hốt, bèn thấp giọng bảo lão ta, đừng có cuống lên, trừ phi tổ ong bị uy hiếp, bằng không cái lũ ong rừng này không tùy tiện tấn công người đâu, chỉ cần nằm rạp bất động thì không nguy hiểm gì. Giáo sư Tôn nghe vậy cũng yên tâm phần nào. Lúc này trông thấy đàn ong đen kịch ồ ạt ùa tới, giáo sư Tôn khó tránh run rẩy thần hồn, da gà nổi hết cả lên, chỉ biết nhắm chặt mắt lại, đưa tay bịt chặt hai tay để khỏi phải nghe tiếng đập cánh vù vù. Khốn nổi, những âm thanh ấy vẫn cứ như những con ong bắp cày to khỏe ra sức chui vào đầu người ta, khiến cho sắc mặt của giáo sư Tôn càng lúc càng khó coi. Tôi không ngờ bức tranh trên vách đá lại có tác dụng kỳ lạ, xui khiến cả đàn ong rừng lớn bất chấp đêm khuya ung ung kéo tới như thế. Ngộ nhỡ lũ ong này lên cơn chích bừa thì chúng tôi có mọc cánh cũng khó thoát. Nghĩ tới đây, tôi không khỏi ngấm ngầm run sợ, thầm nguyền rủa cái lão quan sơn thái bảo phong soái cổ lừa người ta dùng bút mực có bôi thuốc dẫn dụ đàn ong tới đây, rốt cuộc là muốn giở trò gì chứ. Sơ Ly Dương hạ giọng thì thầm bên tai tôi. Anh Nhất này, em thấy thứ này khá giống với thuộc ban sơn phân giáp của ban sơn đạo nhân. Chúng ta nên chớ có mạo hiểm hành động nghe. Cứ nằm yên quan sát mới là thượng sách. Tôi gật đầu đánh tay ra hiệu cho Tuyền Béo, lúc này đang chuẩn bị chạy về phía con sông. Bảo tạm thời cả bọn chớ có bỏ chạy, cứ vững dạ quan sát tiếp rồi tính sao. Không lâu sau, dường như lũ ong đã bị vết mực của quan sơn thần bút làm cho mê muội, liền tiết ra sáp ong xây lên vô số tổ ong trên một trạc cây mọc chìa ra. Những con ong từ các nơi tụ về dường như không chỉ có một loài. Bọn ong long thì lợi dụng đất đá để xây tổ, lại có lũ ong thợ xây tổ ngay trên tổ ong giò dẻ. Lũ ong giò dẻ đầu đen đít đen là đông nhất, vượt xa các loài ong còn lại. Chúng cũng là những thợ xây lành nghề nhất. Tổ của chúng càng ngày càng lớn dần, dần dần nối mấy cái tổ ong lớn lại thành một tổ ong khổng lồ. Chừng một tiếng đồng hồ sau, tổ ong ấy đã dài mỗi bề 2-3 mét, đàn ong bò lúc nhúc ở bên trên.

tôi cởi găng tay rờ thử trên vách tường, chỉ thấy trong khe hở có những làn gió lạnh đến thấu xương. Khả năng dưới lòng đất có không khí lưu thông hoặc là long khí tích tụ trong quyệt vị phong thủy. Có điều tôi cũng không dám chủ quan, bèn thắp một cây nến trong mộ đạo. Thấy không có gì khác thường, bấy giờ mới cởi bỏ mặt nạ, quýt một tiếng sáo phát tín hiệu cho những người trên mặt đất. Mấy người bọn Sơ Lê Dương nghe tiếng sáo vặn ra, liền lục tục leo xuống. Sau khi đã vững chân mới đưa mắt quan sát xung quanh. Giáo sư Tùng xem xét tổng thể hang động, nghi hoặc hỏi tôi: "Ôi, lạ thật, nơi này đâu có giống mộ cổ đâu." Chương 26: Thập bát loạn tán. Giáo sư Tùng bảo rằng hang động này quá ẩm, bên trong có gì thì đều đã bị hủy hoại hết rồi. Quan Sơn Thái Bảo phong soái cổ tuy rằng là hành vi cổ quái, nhưng mà dẫu sao lúc sinh tiền, ông ta cũng là một bậc cao nhân tinh thông kỳ môn dị thuật. Quan Sơn chỉ mê phú, thần diệu ngần ấy, sao có thể chọn mộ ở một nơi âm u ẩm thấp thế này? Chắc hẳn là chúng ta đã tìm nhầm địa điểm mất rồi. Tôi cũng cảm thấy sự tình có điểm kỳ lạ. Lúc này đã tháo mặt nạ phòng độc ra, có thể nghe thấy sâu ở bên trong tầng nham thạch, dường như là có tiếng nước chảy róc rách. Tựa hồ phía trong có sông ngầm hoặc là hồ nước ngầm gì đó. Hiềm nổi không có Quan Sơn chỉ mê phú chính gốc để mà tham chiếu, khiến cho chúng tôi khó lòng đoán định được cái hang bên dưới tường sắt vách bạc này có phải là lối vào mộ cổ địa tiên hay không. Tôi suy xét một lát rồi quyết định mạo hiểm tiến sâu vào bên trong, chỉ còn nước tận mắt nhìn cho rõ ràng mới có thể tính toán tiếp được. Nghĩ đoạn, tôi bảo cả bọn, trong nhóm chúng ta có Mô Kim Hiệu Quý, còn có cả cao thủ của Phong Hoa Sơn và chuyên gia giải độc văn tự cổ. Trên đời này không có mộ cổ địa tiên thì đành chịu. Chỉ cần ngôi mộ cổ ấy thật sự tồn tại thì chẳng sợ không tìm được. Giờ có suy đoán lung tung cũng chả ý nghĩa gì, chi bằng cứ men theo hang động đi sâu vào bên trong xem sao. Dọc đường mọi người nhớ điều chỉnh đèn sáng lên một chút. Tôi nói xong liền mở ô kim can chắn về phía trước, giơ đèn pin mắt sói dẫn đầu đi xuống bậc cấp bằng đá. Những người còn lại theo sát phía sau. Cả bọn đều hiểu con đường phía trước chưa biết thế nào, ai nấy đều hết sức đề phòng, tốc độ tiến lên rất chậm chạp. Đi tới tận cùng, hàm lượng phốt pho ở trong tầng nham thạch dần tăng lên. Từng đám lửa ma trời cứ lập lòe chớp tắt khiến cho người ta hoa cả mắt. Thi thoảng có một vài con rắn con chuột dưới lòng đất chạy vụt qua. Tôi thấy thế càng thấp thỏm không yên. Ngấm nước, côn trùng, chuột bọ đều là những đại kỵ trong việc mai táng. Vì vậy, ở những nơi đất lành, tàn phong tụ khí, tuyệt đối là không có lũ trùng kiến rắn chuột xuất hiện. Nhưng nghĩ lại, trong lời nhắn của Trung đoàn trưởng Phong để lại trước lúc lâm chung, chỉ nhắc đến chuyện nơi Quan Sơn thần bút vẽ mở cửa núi là lối vào mộ cổ địa tiên. Nhưng mà lối vào dành cho hậu duệ nhà họ Phong này có lẽ không nằm ở trước cửa ngôi mộ cổ, mà ngược với lẽ thường, được đặt ở ngoài vi mộ cổ cũng nên. Bên trong khu vực hẻm núi quan tài này toàn hang động thiên nhiên và giếng muối. Cho dù sơn động này có thông đến quyệt mộ thật thì cũng không biết phải đi bao xa nữa mới tới. Mới nghĩ đến đây, chợt nghe tiếng nước ở phía trước lớn dần lên. Sau khi vòng qua một chỗ ngoặt trong đường hầm thiên nhiên xuyên lòng núi, hang động chợt rộng rãi hẳn ra, nước dồn lại ngập đầy ở phía trước, mặt nước đen ngòm lăn tăn gần sóng, lộ ra những cục đá tua tủa. Đường đi phía trước đã bị hồ nước ngầm sâu không thấy đáy chặn mất rồi. Tuy không nhìn rõ tình hình mặt hồ ở phía xa, nhưng mà nghe tiếng cũng biết phía bên kia hồ nước này có thể có một thác nước hoặc là suối ngầm đang không ngừng đổ nước. Mặt hồ ở gần phẳng lặng như gương, có thể thấy đáy hồ là một cái đầm nước tù. Vậy là chúng tôi tiếp tục men theo mép nước để tìm kiếm, phát hiện trên vách hang có rất nhiều khe nứt, bên trong toàn là mảnh xương người lộn xộn, chỉ có răng và xương đầu là còn nhận ra được. Ngoài ra còn có hàng đống xiềng xích gông cùm sâu thành chuỗi dài dùng để xích các cái đám phạm nhân lại với nhau. Thập bát loạn tán là nơi đám trộm mộ không bao giờ để mắt. Bởi đây chẳng có thứ minh khí gì đáng tiền, có thể Quan Sơn Thái Bảo cũng chưa từng động đến di cốt của đám phạm nhân này. Chỉ có lũ trùng kiến chuột bọ chui vào gặm nhấm mà thôi. Út tuy là gan dạ hơn người, nhưng mà thấy tình cảnh trước mắt quá đỗi ghê sợ, cũng không khỏi rợn người, vội thì thào hỏi tôi trên đời này có ma quỷ thật không. Tôi thấy trong hang toàn xương cốt của những người bị tuẫn tán, thầm đoán phen này đã vào được tầng dưới cùng của mộ cổ. Tôi đứng đó lặng lẽ quan sát, thầm nhủ Tôn Cửu Gia hẳn có lẽ đã đem cả nửa đời sau của mình vào cuộc tìm kiếm thiên thư trong mộ cổ này, quyết tâm được ăn cả ngã về không, cho nên mới mắt nhắm mắt mở trước hành động mạo phạm người chết của Tuyền Béo. Lúc trước đa phần lão ta chỉ giả bộ mắt lắp tai ngơ, vậy mà bây giờ còn ám thị ngầm cho cậu ta vào sâu bên trong động loạn tán để tìm mấy cái xúc gỗ còn nguyên vẹn. Tôi không nhìn được, thầm mắng cái lão già này quả nhiên là hạng ngụy quân tử rồi. Tuy thương lão ta đã gặp nhiều trắc trở trong đời, cũng không khỏi xem nhẹ nhân cách của lão ta đi mấy phần. Tuyền Béo đào bới một lúc không thấy có xúc gỗ nào, nhưng mà lại tìm được mấy cổ quan tài sơn son thiếp vàng đỏ chói, cũng bị xích sắt quấn quanh. Trên quan tài có khảm vỏ trai trang trí, có vẻ một vị thần râu ria xòm xòm tua tủa, miệng thì ngậm một con ác quỷ máu chảy dòng dòng, nhai ngấu nghiến như thể ăn thịt gà quay vậy. Bộ dạng thì trông cực kỳ tàn ác. Nhìn kiểu dáng của mấy cổ quan tài sơn son này đều là quan quách thời Nguyên Minh. Cả bọn chúng tôi không khỏi lấy làm thắc mắc, dưới đáy động loạn tán ở một cổ Ô Dương Dương sao lại có quan tài thời Minh được chứ? Không biết là bên trong còn có điều gì cổ quái nữa, lẽ nào địa tiên phong sói cổ cũng được mai táng ở đây à? Giáo sư Tôn nhảy xuống xem xét rồi bảo, dưới đáy động loạn tán này đã được sửa thành giếng mộ rồi. Đây là phong tục thời Minh. Giếng này không giống với giếng trong giếng vàng tán ngọc, chỉ có ý trực tiếp chôn xuống chứ không có hạ táng. Thời Minh vẫn thừa kế chế độ tuẫn tán người sống của thời Nguyên, vì vậy những kẻ trong giếng mộ này chắc chắn đều bị chôn sống. Đời của tôi đã chứng kiến đủ các loại mẹo vặt kỳ dị, cho nên khá có lòng tin với phép đài hương kiệu, cho nên nhảy xuống trước thử xem lực nổi như thế nào. Tuy là bề mặt quan tài không lớn hơn cái thuyền mộc là bao, nhưng mà dòng nước ngầm trong hang khá bình ổn, ngồi bên trên quạt nước cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Một cổ quan tài sơn son không đủ cho 5 người ngồi, cho nên chúng tôi lại kéo thêm một cổ khác xuống nước. Tôi và Sơ Lê Dương ngồi chung một cổ. Anh Nhất và chị Dương lãng mạn ghê chứ. Ba người còn lại thì ngồi một cổ. Cả bọn chưa ai ngồi quan tài qua sông bao giờ. Hai chữ kinh nghiệm chẳng có gì để nói, chỉ còn biết cậy vào người đông gan lớn mà thôi. Bằng không, nếu chỉ có một mình, ai mà có gan ngồi lên một cổ quan tài bên trong là xác ẩm cô hồn vượt qua hồ nước ngầm dưới lòng đất này cơ chứ. Bản thân tôi tự coi mình là kẻ táo tợn gan dạ, nhưng mà trong tiềm thức vẫn xuất hiện ảo giác, cảm thấy trong quan tài bên dưới có cái gì đó đang động đậy. Xung quanh cổ quan tài thi thoảng có con cá nhảy lên khỏi mặt nước, phát ra một tiếng tõm khe khẽ. Trên mặt nước còn lấp loáng mấy đốm lửa ma trời, khiến cho người ta cảm giác như đang tiến vào cõi u minh vậy. Trong bầu không khí quỷ dị đó, không gian tối tăm xung quanh càng tỏ ra đầy dẫy nguy cơ, khiến cho tôi không khỏi ngầm run sợ, quả tim cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bọn tôi dùng xẻng công binh làm mái chèo, lần theo tiếng nước chảy mà tiến. Hai cổ quan tài dập dềnh trôi nổi hết sức bình ổn. Chợt thấy ở ngoài xa hơn chục mét có một đốm lửa ma trời nhấp nháy dữ dội. Trong ánh sáng nhàn nhạt thê lương, lờ mờ trông thấy một thứ như là dây lưng của một con cá đen. Mặt hồ nước ngầm ở dưới lòng đất cũng tuyền một màu đen. Có điều bên trên thứ đó còn có rất nhiều điểm sáng, trông như là hàng trăm hàng nghìn con mắt vậy. Lúc này nó đang nổi lên mặt nước, càng lúc càng rút ngắn khoảng cách với cổ quan tài của ba người bọn Tuyền Béo. Tuyền Béo nghển cổ, giơ ngọn đèn pin ra soi, muốn nhìn rõ xem rốt cuộc đó là thứ gì. Tôi đang định nhắc cậu ta cẩn thận một chút, nhưng mà lời còn chưa ra khỏi miệng, đã thấy vật thể kia đột nhiên lao vút từ mặt nước lên không trung. Chương 27 Thi trùng. Từ mặt hồ thình lình có một vật nhảy giọt lên. Chúng tôi ngồi trên thuyền xung phong, tuy là đã có phòng bị trước, song cũng không ngờ lại gặp phải tình huống này. Ai nấy đều cầm chắc xẻng công binh, đồng thời giơ hết đèn pin. Mấy cột sáng quét qua không trung, tôi ngẩng đầu lên nhìn theo. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy trong lòng kinh hãi lẫn ngạc nhiên, miệng há hốc ra một lúc lâu vẫn không khép lại được. Kinh hãi bởi thứ giọt lên là một con cá. Cá nhảy lên khỏi mặt nước là hiện tượng thường gặp, nhưng đây lại là một con cá chết dài đến gần 3 mét, đã bắt đầu thối rữa, mùi tanh xông lên tận trời. Bụng cá toát ra một cái lỗ lớn, đầu cá còn khuyết mất hơn nữa để lộ phần xương trắng hiếu. Xác con cá chết ấy sau khi rời khỏi mặt nước lại dừng sững giữa không trung, khiến cho cả bọn chúng tôi không ai không sửng sốt kinh ngạc. Lúc này hai cẩu quan tài sơn son đã theo dòng nước trôi đến gần hơn chút nữa, lại càng thấy rõ hơn. Thì ra trên cái xác cá chết thối rữa ấy đầy những con nhặn đen to tướng. Những con nhặn to bằng móng tay bám chặt vào thân cá, chúng bị giật mình liền nâng cả cái xác cá lên khỏi mặt nước, nhốn nháo hỗn loạn hồi lâu vẫn không chịu tản đi. Trên mình của chúng bám đầy hơi xác thối và chất lân tinh, bay lượn trên không tựa như là những con đom đóm phát ra ánh sáng leo lét, lại tựa hồ nghìn vạn con mắt quỷ chớp tắt biến ảo bất định. Loại nhặn đen này có tên khoa học là nhặn ăn xác lớn. Tuy là trong tên có chữ nhặn, nhưng mà thực tế chúng là một loại thi trùng, cực kỳ thích ăn thịt thối. Nhiều khi, ở những khu đồi loạn tán, thay xác lộ ra cũng sẽ xuất hiện bóng dáng của nhặn ăn xác. Nhưng mà giống này có tập tính hết sức đặc biệt, xưa nay không bao giờ đụng vào vật sống, cũng không tạo thành uy hiếp gì đối với người sống cả. Trong những hang động loạn tán ở trước mắt chúng tôi đây, tuy là có đầy lũ sâu kiến tụ tập, nhưng mà trước đó không ai ngờ ngay cả cá chết trôi trên mặt hồ cũng thu hút cái bọn thi trùng đến gặm nhấm, cho nên đều bị kinh hãi một phen. Lúc này chỉ thấy con cá chết đang lơ lửng trên không kia đột nhiên run rẩy, cá đang nhặn ăn xác đột nhiên tản ra. Cái xác cá đã thối rữa, một nửa rơi xuống dùng nước cạnh chiếc quan tài sơn son. Nước bắn lên tung tóe. Tuyền Béo chửi bậy mấy câu, dung sẻn hất nước, xua những con nhặn ăn xác đang lởn vởn trên không ra. Cậu ta dùng sức khá mạnh làm cho cổ quan tài bên dưới trồng trành một chập. Giáo sư Tôn là thứ dịch cạn, sợ nhất là rơi xuống nước. Mặt lập tức xanh mét như tàu lá chuối, vội vàng tóm lấy vòng đồng ở bên trên quan tài để ổn định trọng tâm. Rồi lão gào lên, chậm thôi, quan tài sắp bị cậu làm lật rồi nè. Tuyền Béo khinh bỉ, ngoảnh đầu lại đáp, xem ông sợ nhũng cả người ra thế kia, chắc hẳn là không chịu ăn vằn thắng rồi. Nhưng mà cửu gia cứ yên tâm, lát nữa chẳng may mà gặp bọn ma nước kéo chân, Tuyền Béo này sẽ mời ông sơ cái món mì dao phai trước. Tôi phát giác, dòng chảy của hồ nước ngầm có dị biến, vội vàng nhắc nhở cả bọn, hãy thôi ngay cái trò gà nhà đá nhau, chú ý phía trước dòng nước chảy xiết. Lời vừa mới dứt, cổ quan tài sơn son dùng tạm làm thuyền xung phong đã bị dòng nước cuốn đi, dần dần mất điều khiển. Tuyền Béo ném lên không trung một quả pháo sáng, chỉ thấy tận cùng của hồ nước ngầm là một vách đá nghiêng nghiêng. Trên vách đá đầy những nguồn suối, phân bổ rải rác cái cao cái thấp. Trong đó hai nguồn suối lớn được điêu khắc thành hình rồng có sừng. Có hai dòng thác nhỏ như là dải lụa từ trong đầu rồng tuôn ra, vừa khéo hợp thành thế sông long xuất thủy. Giữa hai con rồng nước dương ra một khối kiến trúc kỳ dị, trông hơi giống lầu gác. Chạm khắc hình bách thú bách cầm, toàn là những loại trân cầm dị thú hiếm thấy trên thế gian, mang đậm sắc thái thần bí của du tà cổ quốc, khiến cho tôi thoáng động tâm. Đây chính là cửa vào của mộ cổ Ô Dương Dương sao? Bên dưới lầu gác nguy nga có mấy cánh cửa đá mở rộng, vách tường bên trong lát bằng gạch lớn, rất giống mộ đạo. Cửa mộ phân làm 3 tầng, dãy cửa ở tầng thấp nhất đã bị nước hồ nhấn chìm quá nửa, thấy nước rất xiết. Quan tài sơn dập dềnh ở trên mặt nước vừa đến gần đã bị dòng nước cuốn vào bên trong. Tôi biết Tôn Cửu Gia và Út không biết bơi, ngộ nhỡ bị rơi xuống hồ nước tối tăm lạnh lẽo thì chưa chắc đã cứu lại được. Thêm nữa quan tài cũng không phải là thuyền thật sự, chỉ cần hơi nghiêng đi một chút sẽ lật nhào ngay. Tuyệt đối không thể trông mong ngồi trên quan tài trôi theo dòng nước mà vào được hang động. Nghĩ đoạn tôi lập tức huýt sáo ra hiệu cho cả bọn bỏ thuyền lên bờ. Lúc này quan tài đã bị dòng nước xiết ở trên mặt hồ lôi đi, tốc độ trôi tăng lên trong nháy mắt. Chỉ thấy tiếng gió dù dù lướt qua bên tai. Hai cổ quan tài xoay vòng trên mặt nước, da đập chen chúc nhau, chui vào cửa hang bên dưới lầu cát. Bây giờ cả bọn muốn nhảy xuống thoát thân cũng đã muộn, đành phải liều mạng một phen, nằm phục xuống quan tài nghe theo mệnh trời. Trong tiếng kêu thảng thốt kinh hồn, quan tài xuôi theo dòng nước trôi trong mộ đạo lao nhanh về phía trước khoảng hơn 20 mét. Trong đường hầm thênh thang tối đen như mực, không nhìn rõ tình cảnh xung quanh. Tài nghe phía trước có tiếng nước chảy ầm ầm, đoán rằng là giữa phần mộ đạo nhiều năm bị dòng nước xói mòn, chắc đã sụp hẳn xuống, tạo thành một cái hố khá lớn giữa đường. Dòng nước chảy qua mộ thất bên dưới, nếu bị cuốn cả người lẫn quan tài vào trong đó, e rằng cả bọn khó mà sống sót. Ý niệm vừa lóe lên trong óc, tôi không dám chần chừ thêm nữa, vội gọi Tôn Cửu Gia và Út, bảo họ chuẩn bị nhảy xuống nước. Lúc này Sơ Lê Dương ở sau lưng tôi sớm đã ném phi hộ trảo ra, móc vào dòm cuốn ở trên trần mộ đạo. Cô từ phía sau ôm lấy thắt lưng của tôi, hai người thả lỏng chân, cổ quan tài sơn son lập tức bị dòng nước cuốn sâu vào bên trong mộ đạo tối tăm. Trong mộ đạo nước ngập đến thắt lưng, tôi và Sơ Lê Dương có phi hộ trảo cố định trọng tâm, một tay móc vào kẽ hở giữa các viên gạch mộ, vội vàng xoay người lại để kéo giáo sư Tôn. Lúc này cổ quan tài còn lại đang trôi qua bên cạnh. Không ngờ dòng nước chảy quá xiết khiến cho tôi chụp hụt. Ba người kia cũng không kịp giương tay ra, vẫn nằm phục trên quan tài lướt qua ngay trước mặt tôi. Tôi và Sơ Lê Dương đồng thanh kêu lên một tiếng. Lời còn chưa dứt, ba người bọn họ đã theo dòng nước rơi xuống chỗ sụp lúm ở giữa mộ đạo. Trước mắt tôi tối sầm lại, thầm nhủ phen này quá nữa là tiêu đời rồi. Tôi hoảng hốt một phen rồi lập tức trấn tĩnh lại. Tôi biết lúc này có cuốn lên cũng không ích gì, chỉ còn cách mau chóng xuống dưới tìm kiếm người nào sống sót mà thôi. Tôi giơ đèn pin quan sát địa hình xung quanh, đoán rằng cửa mộ chúng tôi vừa đi qua đã nằm trong phạm vi quách điện của lăng mộ Di Sơn Du Lăng Dương. Trước mắt, việc tìm kiếm mấy người kia mới là cần kiếp, tạm thời không rảnh suy đoán mộ cổ địa tiên giấu ở nơi nào. Tôi và Sơ Lê Dương bám vào tường mộ lội nước tiến lên. Thấy hai bên mộ đạo có mấy gian phòng nhỏ, bên trong trống quếch, trên tường thì chỉ có những bức bích họa tàn huyết. Trước mắt chúng tôi là cảnh tượng quan lương sau trận càn quét của đám trộm mộ. Thông đạo bên trong mộ có đan xen chằng chịt, mộ đạo có rất nhiều chỗ bị sụp lún. Đây cũng là khuyết điểm rất lớn của lăng mộ theo kết cấu chồng chất này. Vì vậy, từ sau đời Đường, người ta không áp dụng bố cục này để xây mộ nữa. Bên dưới hang trộm mộ còn có một tầng mộ thất nữa, bên trong tường gạch nghiêng dở, hết sức hỗn loạn. Tôi liếc mắt nhìn xuống, chỉ thấy tầng mộ thất bên dưới bị ngập quá nửa trong nước đen. Tầng đất dưới đáy mộ cổ chẳng có lấy gì làm kiên cố, nước ngầm đổ xuống đều thấm xuống dòng đất. Chợt tôi thấy mặt nước ở góc mộ thấp thoáng ánh sáng, tôi vội định thần nhìn lại, phát hiện ra Tuyền Béo đang cầm đèn pin nghiêng ngó. Tôi thấy cậu ta không việc gì mới yên tâm phần nào, hướng về phía ấy gọi: "Tư lệnh Dương Khải Tuyền, cậu không sao đấy chứ? Tôn Cửu Gia và Út đâu rồi?" Nhưng mà tiếng nước chảy ầm ầm, chính tôi cũng không nghe thấy mình đang nói gì. Cúi nhìn mộ thất bên dưới, thấy động nước khá sâu, tôi bèn tìm một chỗ nước không xiết lắm, rồi cùng với Sơ Lê Dương, người trước kẻ sau, bám vào phi hổ trảo tuột xuống. Tôi lần dò đến bên cạnh Tuyền Béo, chỉ thấy cậu ta cũng khá nặng, người bị thương mấy chỗ. Nhưng trên đỉnh đầu có mũ bảo hiểm leo núi, cùi chỏ đầu gối đều có miếng bảo vệ bằng da, lại rơi xuống nước cho nên cũng không có gì đáng ngại. Tôi bèn hỏi lại câu lúc nãy. Tuyền Béo lắc đầu lia lịa nói: "Còn bà nhà nó, sao trước mắt toàn là sao bay tá lả thế này? Vừa nãy dòng nước trong mộ đạo chảy xiết quá, tôi vốn định nhảy ra khỏi quan tài, nhưng mà cái thằng cha Tôn Cửu Gia ấy sợ nước, suýt xón ra cả quần. Lão cứ kéo rịch lấy tôi sống chết, không chịu buông tay. Kết quả bị lão ta hại cho cái đầu của đại gia suýt nữa thì rụt vào rồi. Út và Cửu Gia là hai con vịt cạn, hình như rơi xuống nước cũng không chịu buông cái quan tài ra. Nếu họ không ở trong mộ thất này, vậy thì chắc là theo cổ quan tài ấy trôi vào trong mộ đạo ở quanh đây rồi." Tôi thấy Tuyền Béo không sao, đoán chừng Tôn Cửu Gia và Út chắc cũng không gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Có điều tôi cảm thấy bên trong ngôi mộ cổ này dường như có cái gì đó không ổn lắm. Trong sự trống rỗng âm lạnh lại toát lên một bầu không khí kỳ dị, khó có thể gọi tên. Trước mắt cần phải nhanh chóng tìm lại những người kia, tránh để xảy ra chuyện bất trắc.